One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 806. Mẫu thân một dạng đa đan. Trở về Luffy vết thương chồng chất, y phục cũng phá, khắp người máu ứ động cùng huyết kế. So với xin cơm tiểu khất cái còn muốn thương cảm. Đa đan lấy làm kinh hãi. Người này lại còn sống. Người tiểu tử này đến cùng chạy đi đâu a? Đa đan theo sát mà liền muốn nổi điên giáo huấn Luffy một trận. Bị nhiều cun lơ cùng mã cun lơ cho khuyên nhủ. Thế nhưng, bây giờ nhớ lại, Luffy biết, Đa đan tuy là cực kỳ hung. Tuy là mỗi lần đều thoạt nhìn không để bụng sống chết của hắn. Lại thực sự giống như là mẹ của hắn. Luffy bị đẩy mạnh gian phòng ngã vào A bên cạnh trên giường. A mở một con mắt quan sát đến động tĩnh. Ngay lúc đó A thoạt nhìn lạnh đáng sợ. Không có chút nào quan tâm Luffy chết sống. Nhưng là, Luffy biết, chính mình rơi vào trong cốc. A nhất định cực kỳ lo lắng. Nhìn thấy chính mình bình an trở về. A trong lòng cũng thật cao hứng. Ngày thứ hai, A xuất môn. Luffy lập tức trở mình một cái thân từ trên giường bò dậy. Nhanh chân như bay đuổi theo phía sau. Hôm nay phải ra ngoài sao? Ê, lần này ta nhất định sẽ không ném theo. Chúng ta làm bạn a. Ê bước nhanh hơn, muốn đem Luffy bỏ rơi rơi. Luffy tựa như kẹo da trâu giống nhau. Đuổi không nỡ, xấu tựa như đi theo Ê phía sau. Mỗi ngày đều như vậy, cũng không gián đoạn. Có thời điểm, Luffy rơi vào trong sơn cốc. Có thời điểm, ngã vào vách núi. Có thời điểm, rơi vào cá sấu trong miệng. Mà Ê cho tới bây giờ đều là thần tình lạnh lùng ở một bên nhìn. Ngày qua ngày, Luffy mỗi ngày đều lặp đi lặp lại chuyện giống vậy. Đó chính là thật chặt đi theo A bước chân. Vô luận A đi đâu, hắn cũng có theo. Coi như A đối với hắn hờ hững, Luffy cũng không còn từng nghĩ qua muốn từ bỏ. Những thứ này Đa Đan đều thấy ở trong mắt. Mỗi lần thấy Luffy thương tâm thật mệt mỏi trở về, hoặc là vài ngày không thấy đến người, Đa Đan tâm lý cũng không dễ chịu. Một tháng hai tháng thời gian như thoi đưa. Thời gian qua mau, ước chừng qua ba tháng. Biết gặp Sabo, bị Brooklyn Jim bắt đánh một trận tơi bời. Luffy cùng A quan hệ, mới thật sự trở thành huynh đệ. Đương nhiên Sabo cũng không ngoại lệ. Đa Đan sơn tặc trong phòng nhỏ đột nhiên Luffy cùng A đem Sabo cho mang về Đa Đan ra. Đa Đan chống nạnh giận dữ, chỉ vào Sabo cổ họng chấn đỉnh cạch cạch vang lên. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a? A, Luffy, người này là ai? Tại sao lại nhiều hơn một tên tiểu quỷ a? Sabo rất có lễ phép, băng bân lễ độ, đi tới Đa Đan trước mặt, hành một cái thân sĩ lễ. Nha, ngươi là Đa Đan a? Ta gọi Sabo. Đa Đan, Sabo. Ta biết danh tự này, cũng không phải là cái gì khiến người ta tỉnh tâm xú tiểu quỷ. Sabo đến rồi trên mặt cũng lộ ra một tia cười xấu xa. Phải, ta cũng nghe nói Đa Đan là một xú lão thái bà a hát. Nghĩ đến những thứ này, Sabo vành mắt cũng càng thêm đã ươn ướt. Mặc dù đối với Đa Đan ngay từ đầu ấn tượng cũng không tốt. Thế nhưng, Sabo cũng không ít cho Đa Đan thêm phiền. Tương ứng, Đa Đan cũng không còn thiếu chiếu cố hắn. Mỗi lần ba người đều là ăn uống no đủ liền chạy đi ra ngoài. Đa Đan thì là thở phì phò đuổi tới. Bên truy bên giống, mấy người các ngươi hỗn tiểu tử. Lão nương nhưng là cho các ngươi cung cấp miễn phí nơi ở. Nhanh làm cho ta sống. Tuy là Đa Đan mỗi ngày đều đang kêu lấy để ba người bọn hắn làm việc. Nhưng là, cũng chỉ là thuận miệng kêu một cái. Cũng không có thực sự cho là thật. Những ngày kế tiếp, Luffy ba người gây càng ngày càng lợi hại. Phụ cận sơn tặc, du côn, tên côn đồ, không ít bị bọn họ thu thập. Ba người danh tiếng cũng dần dần truyền đến khoảng cách núi rác không xa cao trấn. Cũng gọi là Takagi, mà cũng không xem báo Đa Đan. Thì ngoài dự đoán của mọi người cầm lên báo chí, Đa Đan hỏi mình thủ hạ, nhiều cun lơ, mã cun lơ. Gâu A là nơi nào? Nhiều cun lơ có chút buồn bực trả lời. chỗ ngồi này có bá núi cùng núi rác, còn có phú sa thôn coi như đều thuộc về Gâu A Vương quốc lãnh thổ. Mã Cun Lơ mãi mãi cũng là một bộ người hòa giải, người hiền lành dáng dấp. Được rồi lão đại. Dĩ nhiên khó được nhìn lên báo chí đâu. Thật đúng là Thái Dương từ phía Tây đi ra. Ngươi không sẽ là lo lắng mấy cái tiểu quỷ đi. Hiện tại bọn họ danh tiếng xấu cũng đều truyền đến Gâu A Vương quốc cao trấn đi. Laffy, cái này ba cái quỷ mỗi ngày đều sẽ làm cho cả người bẩn thỉu. Mỗi lần trở về, đa đan đều là liền giống mang mắng để ba người tám. Tuy là cực kỳ bạo lực, động một chút là trực tiếp đem ba người cỡi hết ném vào trong bồn tắm. Thế nhưng, nếu là không có đa đan quản, phỏng chừng Laffy cùng A chắc là sẽ không tắm. Tuy là đa đan cực kỳ bạo lực, cực kỳ cường thế, thế nhưng, mỗi lần ba cái quỷ trở về, nhất định sẽ bị yêu cầu lập tức tắm. Cơm nước sau khi làm xong, ba đứa hài tử Hòa Đa Cun Lơ Mã Cun Lơ những thứ này bọn sơn tặc mỗi lần đều trận đấu tựa như cùng nhau đoạt thịt ăn. Nhìn ba cái quỷ sinh long hoạt hổ biểu hiện, lúc này đa đan trên mặt cuối cùng sẽ cười vui nở hoa. Nhớ kỹ có một ngày ba cái tiểu gia hỏa cho đa đan lưu lại một tờ giấy. Đa đan sau khi xem triệt địa bị chấn động đến rồi. Thì ra cái này trên tờ giấy viết dĩ nhiên là chúng ta độc lập. Vì vậy đa đan lập tức ba đầu Cun Lơ, Mã Cun Lơ hai người đi ra ngoài tìm bọn họ. Kết quả chứng kiến bọn họ trên tàng cây bắc một cái gian nhà nhỏ. Sau lại, Sabo phụ thân ở cao trấn gặp được Sabo, để Brooklyn Jim xuất thủ bắt được Laffy cùng A. Sabo không có cách nào, vì hai cái huynh đệ bằng lòng cùng phụ thân trở về. Mà sau đó, Gâu A Vương quốc vì nghênh tiếp thế giới quý tộc tần tra đoàn, hạ lệnh phóng hỏa triệt để thiêu hủy núi rác, làm hỏa hoạn dấy lên về sau. Đa đan một nhà tự nhiên cũng là thất kinh. Dragon xuất thủ từ cứu đi Sabo, mà Brooklyn Jim đám người cũng cùng hung cực ác muốn đem A cùng Laffy cho một bắt đầu giết chết. A, ô ô, trong lúc nguy cấp, A vô ý thức tình tình huống bên dưới sử xuất bá vương sắc Haki. Chấn choáng không ít Brooklyn Jim tiểu lâu la. Thế nhưng Brooklyn Jim hay là dùng thương chỉ nhắm ngay A. Laffy lo lắng hô to. A, vừa lúc đó, Đa Đan dẫn người kịp thời xuất hiện. Dừng tay, Đa Đan xuất thủ cứu A. Mà Đa Đan thủ hạ cũng như lang như hổ cùng Brooklyn Jim nhân triển khai tranh đấu kịch liệt. Lúc này Đa Đan là một liều mạng cũng muốn bảo hộ mẹ của đứa bé. Vì A cùng Laffy, nàng không sợ hãi chút nào. Dứt khoát quyết nhiên dẫn người cùng Brooklyn Jim một người liều mạng. Lúc đó Laffy thương rất nặng. Đa Đan dẫn người từ đối phương trong tay đoạt lấy Laffy cùng A. Muốn mang bọn họ lập tức rời đi. Kết quả, A tánh bướng bỉnh lại nổi lên. Hắn cắn răng trừng mắt. Gần như tiên thệ hô, ta là tuyệt sẽ không trốn. Đa Đan phân phó chính mình thủ hạ, các ngươi mang Laffy đi trước. Đa Đan thủ hạ đều cảm thấy buồn bực cùng khó hiểu. Đầu nhi, Đa Đan vẻ mặt thành thật bảo đảm nói. Ây hắn, ta sẽ phụ trách mang về. Đa Đan thủ hạ, đầu nhi, Đa Đan tức giận xông chính mình thủ hạ giống giận. Đi nhanh lên a. Brooklyn Jim nhìn chằm chằm A cùng Đa Đan. Khinh thường cười lạnh nói, nữ nhân, còn có tiểu hài tử, đối với mình quá tự tin nói nhưng là phải trả giá bằng máu AH có thể ở trên chiến trường sống sót. Chỉ có cường giả cùng người nhát gan ấy rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ. Ngay lúc đó Đa Đan, cực kỳ nam nhân đáp một câu, dũng giả có thể quyết định phương cách chết của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.